Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1170. Đệ 1170 chương tự thực hậu quả xấu. A Lỗ Gia khàn khàn nói làm nhân tộc cùng thú tộc tướng lãnh đều ngẩn người. Lúc này mới phản ứng lại đây đại tư tế chúng độc. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Đại tư tế trung tự nhiên là chính ngươi tỉ mỉ điều phối ra tới chất độc hóa học ta luôn luôn. Thích nhất chính là gậy ông đập lưng ông. Ngươi cảm giác tư vị như thế nào đâu? Nàng lại bổ sung một câu. Không, không có khả năng. A Lỗ Gia che lại cổ. Chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập khó khăn. Cả trái tim phổi đều ở nắm khó chịu. Kia chất độc hóa học hắn còn từng chính mình lấy tới hấp thu luyện hóa kích phát quá tiềm năng. Tuy rằng độc phát trạng thái cung hiện tại không sai biệt lắm. Chính là rồi lại có điều bất đồng. Hắn hiện tại đã cảm nhận được một loại kề bên tử vong hơi thở buông xuống. Kia chất độc hóa học chỉ là làm người nửa chết nửa sống mà thôi. Huống chi trải qua hắn cải tiến, chỉ có thể tác dụng ở nhân tộc trên người. Căn bản sẽ không ảnh hưởng thú tộc. Đúng rồi, ta đem đại tư tế vừa rồi đối ta hạ độc tề đều bỏ thêm điểm đi vào dung hợp. Đến nỗi cuối cùng sẽ tạo thành cái gì kết quả? Ta thật đúng là không rõ lắm mà đi, Ngô Thanh Thiền buông tay. Vẻ mặt vô tội nói. A Lỗ Gia trừng lớn đôi mắt. Cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng đem hắn phía trước thả xuống chất độc hóa học đều bỏ thêm. Đi vào dung hợp. Kia chất độc hóa học chính là có hắn mới nhất tinh luyện cái loại này kịch độc. Ngươi, ngươi, phốc, hắn đứt quãng nói mấy chữ, nhịn không được lại là một búng máu phun ra tới, cảm giác được chính mình ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hắn không cam lòng cường chống hỏi, ngươi, ngươi là như thế nào làm được cái này liền không thể nói cho ngươi, Ngô Thanh Thiền yêu dã cười thần bí. Chờ đi minh giới, người lão hỏi một chút chính mình là chết như thế nào có lẽ liền rõ ràng, ngươi. A Lỗ Gia đứng dậy, nhưng mới phun ra một chữ, đôi mắt chừng đến lão đại, sau đó trực tiếp từ giữa không trung thật mạnh rơi trên mặt đất. Hơi thở toàn tiêu, hiển nhiên đã trúng độc bỏ mình, Ngô Thanh Thiền nhìn A Lỗ Gia thi thể, thở dài, ai, chơi hơn phân nửa đời độc, thế nhưng chết ở độc thượng. Đây là không phải báo ứng đâu. A Lỗ Gia ngàn năm trước uy danh Lan Sa. Bất quá Lan Sa lại là hung danh. Hắn mỗi lần muốn nghiên cứu tân độc liền sẽ đi bắt nhân tộc cùng yêu thực tới thực nghiệm. Chỉ là bên ngoài thượng bị hắn tai họa nhân tộc liền có vài ngàn. Lén không biết còn tai họa nhiều ít. Như vậy tai họa Ngô Thanh Thiền tự nhiên không có khả năng đem này lưu lại. Hơn nữa nàng phía trước cũng chưa nói dối. A Lỗ Gia chúng độc xác thật là chính hắn phóng thích độc tố dung hợp. Ngô Thanh Thiền từ tu luyện bắt đầu liền hấp thu độc tố thăng cấp. Chỉ cần nàng nguyện ý, toàn thân mỗi một chỗ đều có thể mang theo kịch độc. Bởi vậy đem A Lỗ Gia phóng thích độc tố dùng máu dung hợp. Ngay sau đó vứt ra, kia lấy máu hỗn loạn các loại đối A Lỗ Gia tới nói không phải thực nhập lưu đại tông sư cấp chất. Độc hóa học chung. Bởi vậy làm hắn dần dần thả lỏng đề phòng cùng nhau hấp thu đi vào. Lúc này mới làm cho độc phát, Ngô Thanh Thiền cũng chỉ là dùng A Lỗ Gia muốn đối phó chính mình biện pháp. Làm hắn tự thực hậu quả xấu thôi. Nghe được Ngô Thanh Thiền nói, nhìn lại trên mặt đất A Lỗ Gia chết không nhắm mắt thi thể. Thú tộc tướng lãnh nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Nữ nhân này mới bao lớn tuổi. Thế nhưng là có thể đem hạ tứ cảnh thành danh ngàn năm lợi hại nhất chất độc hóa học đại sư phản. Độc chết, Ngô Thanh Thiền phát hiện thú tộc tướng lãnh cùng binh lính tất cả đều trước mắt không chuyển mắt. Nhìn chằm chằm chính mình, nàng ý vị thâm trường đem nhìn về phía hô tộc thống soái cùng đầu chim ưng thống soái mỉm cười nói. Các ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Có phải hay không cũng tưởng cùng ta chia sẻ hạ A Lỗ Gia đại tư tế chất độc hóa học mỹ vị đâu? Ngoặc kép, hết chương.